Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2182, chương 2184. Rose ma nữ đại nhân. Bành, theo một cái vật nặng rơi xuống đất, thanh âm Đồ Mông Pira hung hăng quẳng trên mặt đất, lăn ra tầm vài vòng mới ngừng lại. Khụ khụ, máu tươi không được theo Đô Mông Kira trong miệng bị ho ra. Nói cho người khác, vừa mới một kích kia, đến tột cùng cho Đô Mông Kira tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, bởi vì, tại đối phó Đô Mông Kira thức thần thời điểm, Rama chỉ vận dụng chiến đấu cần thiết ít nhất lượng ma lực. Duy chỉ có tại công kích Đô Mông Kira loại chữ lên nhiều rót vào không ít ma lực, tạo thành khá kinh người đánh lui hiệu quả. Đô Mông Kira nếu không phải có được Đô Mông nhất tộc huyết mạch, sinh mệnh lực tràn đầy, ma tính cũng rất mạnh liệt. Vừa mới một kích kia, kỳ thật liền đã đủ để lấy đi số tuổi này không thấp lão phụ nhân mệnh. Có thể coi là bảo vệ một cái mạng. Cuối cùng cũng bất quá là vùng vẫy giấy chết. Dạng này liền kết thúc rồi à? Chẳng biết lúc nào, cầm trong tay Galatin Rama xuất hiện tại Đô Mông Kira trước mặt. Nhìn xem nằm trước mặt mình, sắc mặt cực kỳ tái nhợt Đô Mông Kira. Rama như là đang nhớ lại cái gì một dạng. Tự lẩm bẩm, lúc trước để cho ta thúc thủ vô sách trận kia diệt môn giết chóc. Hắn phía sau màn kẻ chủ mưu, giải quyết thế mà liền là đơn giản như vậy. Năm đó ta quả nhiên quá yếu, quá mạnh lực lượng sẽ cho người có chỗ cố kỵ, lực lượng quá yếu lại không bảo vệ được bất kỳ sự vật gì. Trên cái thế giới này quả nhiên không có thập toàn thập mỹ sự tình. Bất luận cái gì đều có hắn tính hai mặt. Tựa như Izanagi coi là giải quyết Akabani nhất tộc liền có thể gối cao không lo. Kết quả vẫn là rước lấy ta tên địch nhân này. Ngươi nói đúng không? Hoa tộc đương gia đại nhân. Rama hờ hững lời nói. Nhường Đô Mông Kira hô hấp đều dồn dập. Nàng nhớ tới thân phản kháng. Toàn thân trên dưới mỗi một cái vị trí lại là đều tại đau đớn. Nàng nghĩ liều mạng phản kích. Nhưng lực lượng lại dù như thế nào đều vận lên không được. Mặc dù ma lực còn có còn thừa, cũng còn có khả năng tiếp tục chiến đấu. Có thể Đô Mông Kira liền là không động đậy, bởi vì đứng ở trước mặt hắn Rama rõ ràng cũng không có làm gì. Phát ra ma lực lại càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng kinh người, giống như tính thực chất trọng lực, chấn áp Đô Mông Kira. Để cho nàng không thể động đậy. Cái kia ma lực quy mô căn bản cũng không phải là nhân loại có khả năng có đẳng cấp. Ít nhất Đô Mông Kira từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy ma lực. Cho dù là am hiểu ma lực tăng phúc Akabani nhất tộc bên trong sử dụng hồng dực trận bí thuật về sau, chỉ sợ đều không có bất cứ người nào có thể có được này loại quy mô ma lực a. Vì cái gì người sẽ trở nên mạnh như vậy? Đô Mông Kira nhìn xem đứng ở trước mặt mình Rama, nhìn lại chung quanh lâm vào trong biển lửa không ngừng truyền đến kêu thảm cùng kêu rên Izanagi. Không Vô Tuyệt nhìn giống như thế lên tiếng. Đối với cái này, Rama chỉ là mặt không thay đổi nói ra một câu: ta đã hạ thủ listing. Dù sao Rama mặc dù triệu hoán bách quỷ dạ hành, có thể bách quỷ bên trong những cái kia mạnh mẽ tồn tại nhóm một cái đều chưa từng xuất hiện. Đây, cùng Tokyo lúc kia khác biệt. Lần này, Rama triệu hoán đi ra thức thần. Nhiều nhất chẳng qua là đến thượng cấp Seven cấp độ mà thôi. Bằng không, đừng nói là một cái Izanagi. Liền là cả tòa Tengu núi chỉ sợ đều đã sụp đổ. Cho nên Rama thật hạ thủ lưu tình đến cực hạn, nhưng vẫn là dễ dàng giải quyết một nước hoa tộc. Khó trách hắn hội sinh ra chính mình năm đó thật sự là quá nhỏ yếu cảm khái. Cứ như vậy, chiến đấu giữa bất chi bất giác kết thúc. Kêu thảm cùng kêu rên không có. khủng hoảng cũng là biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Izanagi trang viên ở trong biển lửa hóa thành phế tích, ầm ầm sụp đổ. Có thể nhất kỵ đương thiên Izanagi âm dương sư nhóm phản kháng. Ngay tại ngắn ngủi không đến mười mấy phút bên trong, hoàn toàn biến mất. Chờ đến Izanagi trang viên ầm ầm sụp đổ lúc, Izanagi âm dương sư nhóm triệu hoán đi ra thức thần quân đoàn đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có từ ma pháp trận bên trong xuất hiện yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái tại hoành. Hành, bất quá, sự tình còn không có triệt để kết thúc. Izanagi, thủ phủ quảng trường, tất cả yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái chẳng biết lúc nào tụ tập tại nơi này. Đem nơi này cho bao vây lại, nhường bốn phía cười quái dị liên tục, càng xuất hiện vô số đe dọa gào thét. Thoạt nhìn tựa như ác quỷ tại tổ chức khánh điển một dạng. Đã náo nhiệt, lại âm u, chung quanh phòng ốc còn đang thiêu đốt lấy. Toàn bộ Izanagi đều bị ánh lửa tiếp tục chiếu sáng. Mà Izanagi tất cả mọi người, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, toàn bộ đều tụ tập tại nơi này. Bị bách quỷ nhóm chỗ bao quanh, bao quát Hinova, Subaru cùng với Musura, Rama đứng tại một đám yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái phía trước. Phảng phất thống suốt ma quân ma vương một dạng, ánh mắt thủy chung đều rất bình tĩnh. Cái này khiến Izanagi đám người kinh hồn táng đảm lấy. Liền tiểu hài tử đều không dám khóc, dồn dập tụ tập tại cùng một chỗ. Báo đoàn ngồi xuống, đã bất lực, vừa đáng thương. Rama, Rama, cùng một đám tuổi trẻ âm dương sư nhóm đợi tại cùng một chỗ. Subaru cùng Musura nhìn chăm chú lấy Rama, sắc mặt phức tạp. Rama đại nhân, Hinova từ đầu đến cuối đều không có làm ra phản kháng. Chỉ là một mực kinh ngạc nhìn Rama, đã bi thương, lại thoải mái. Bi thương là bởi vì, từ đầu với đuôi, Rama đúng là đều không có nhìn nàng dù cho liếc mắt. Thoải mái thì là bởi vì, Izanagi bỏ ra vốn đại giới, cuối cùng có khả năng hoàn lại diệt môn phạm tội. Này, có lẽ là một chuyện tốt. Liền Kamo cùng với Yuge hai cái này, Izanagi bên trong địa vị gần với Domon Kira cao tầng đều vô cùng phức tạp nhìn xem chung quanh các tộc nhân, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh Rama, giống như là có cảm giác báo ứng cuối cùng đến, một bộ thản nhiên tiếp nhận biểu lộ. Chỉ có Domon Kira nhìn chòng chọc vào Rama, trong mắt đã có tự diễu, lại có mỉa mai. Nguyên nhân rất đơn giản, không nghĩ tới, người thế mà liền không có bất kỳ ai giết. Domon Kira châm chọc mở miệng, sẽ không phải là cuối cùng đột nhiên quyết định lòng từ bi đi. Ayabani đại nhân, Domon Kira dạng này châm chọc lấy, nhưng nàng nói cũng không sai. Dù cho Izanagi truyền thừa thật lâu trang viên sụp đổ, có thể Izanagi tộc nhân đúng là một cái đều không có mất mạng. Nhiều lắm là liền là chịu trọng thương mà thôi. Đây cũng là Domon Kira không tiếp tục phấn khởi phản kháng quan hệ. Đương nhiên, nàng cũng không cho rằng Rama là dự định tha thứ Izanagi, là không muốn để cho chúng ta bị chết quá sảng khoái sao? Nghĩ kỹ tốt tra tấn chúng ta sao? Domon Kira cười lạnh thành tiếng. Chỉ có dạng này mới có thể để cho ngươi giải hận đúng không? Ayabani đại nhân, Domon Kira liền liên tục khiêu khích Rama. Nhưng mà, Rama lại ngay cả xem Domon Kira liếc mắt đều không có. Bởi vì, coi như ngươi khiêu khích ta, muốn cho ta nắm phẫn hận đều phát tiết tại ngươi trên người một người. Không tìm Izanagi những người còn lại phiền phức, cái kia cũng vô dụng. Rama nhàn nhạt mở miệng, đánh từ vừa mới bắt đầu, ta liền đã quyết định tốt các ngươi kết cục, mặc dù ngươi niệm rách mồm, ta đều không có thay đổi chủ ý nghĩ. Nghe vậy, Domon Kira trên mặt châm chọc cùng cười lạnh toàn diện biến mất. Rõ ràng, tựa như Rama nói như vậy, nàng chỉ là muốn nhờ vào đó chọc tới nộ Rama, nhường Rama nắm cảm xúc đều phát tiết tại nàng trên người một người. Buông tha nàng tộc nhân, ngoặc kép, ngươi muốn thế nào? Đồ mông Kira liền mặt âm trầm lên tiếng, ta không có muốn thế nào, chỉ là nhường ngươi đừng uổng phí sức lực mà thôi. Rama lườm đồ mông Kira liếc mắt, cười cười, nói, coi như ta bỏ qua cho tộc nhân của ngươi, ngươi cho rằng bọn hắn có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại thoát khỏi nguy hiểm sao? Rose ma nữ đại nhân, một câu, nhường đô mông Kira con ngươi đột nhiên co rụt lại, rốt cuộc nói không ra lời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.